Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, đây là chiến tranh. Chỉ là, lo lắng sao? Nhìn Lona mặt không hề cảm xúc dáng vẻ, Tô Phục cũng không có suy nghĩ nhiều. Sentinel lính gác đột nhiên sớm hành động, Lona có chỗ lo lắng cũng rất bình thường. Dọc theo đường đi bầu không khí hơi có chút trầm mặc. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện, mở gần như có thể có chừng 2 giờ. Xa xa có một loạt hắc sắc đoàn xe thu vào bọn họ mi mắt. Đây là Sentinel lính gác xe, bọn họ khả năng còn chưa tới. Chúng ta muốn tăng nhanh tốc độ. Johan sắc mặt ngưng trọng nói. Không, bọn họ đã đến. Tô Phục nhìn về phía trước, liền gặp được phía trước cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện nổ tung hỏa quang. Xông thẳng lên trời. Trời ạ, bọn họ đến cùng làm cái gì? Bọn họ điên sao? Johan theo Lona trong nháy mắt biến sắc. Trình độ như thế này, đây cũng không phải là bắt lấy. Đây là đồ sát, đây là chiến tranh, bọn họ là trợ giúp, nếu để cho bọn họ chạy tới nói tình huống thì càng nguy hiểm. Johan trầm giọng nói, được ngăn bọn, họ lại, ta đi giải quyết bọn họ. Lona thẳng thắn nói, Johan, vượt qua bọn họ sau đó tìm địa phương dừng lại, ta giúp Lona mở cửa. Được. Johan chân đạp dầu môn trực tiếp ra tốc trực tiếp vượt qua bọn họ ở mặt trước dừng lại. Lona xuống xe, Tô Phục phất tay mở cửa. Cẩn thận một chút, Lona trực tiếp xuất hiện ở trên đường cái, nhìn trước mặt xông lại đoàn xe. Lona hai tay sáng hào quang màu xanh lục, trong khoảnh khắc liền gặp được đầu xe bình địa lật lên. Oanh một tiếng tầng tầng rơi xuống đất để ngang giữa đường. Mặt sau xe trong nháy mắt dừng lại. Dị không gian, Johan tăng nhanh tốc độ nhằm phía mục đích. Ánh lửa ngút trời, nơi này nguyên lai tựa hồ là một khu nhà tư nhân trường học. Nhưng đã bỏ đi, lúc này, trường học đã một mảnh hài cốt. Khắp nơi có thể thấy được đốt lên chiến tranh đốt. Tiêu thuốc tràn ngập, trường học bốn phía. Sentinel lính gác đặc công cùng với Sentinel chính hiện vây quanh hình dáng tiến vào. Khi thì có kinh hoàng người biến dị chạy đến, còn không có chờ phản ứng lại đâu, đã bị nhất thương đẩy ngã. Lần này phân phối viên đạn toàn bộ đều là phanh lại viên đạn. Một khi bị đánh trúng sẽ toàn thân đau nhức, mất đi năng lực hoạt động. Tiếng súng, tiếng la khóc liên tiếp. Bất kể là đại nhân hay là hài tử, mặc kệ là nam hay là nữ, Sentinel lính gác người không chút do dự nào toàn bộ nổ súng đẩy ngã. Mà Sentinel tại loại này hỗn loạn tình huống lại càng là người biến dị ác mộng. Hơi không cẩn thận lập tức liền sẽ bị Sentinel nắm lấy. Xa xa, có tiểu cô nương ngồi dưới đất không nhúc nhích, thật giống hoàn toàn bị dọa sợ một dạng. Một cái đặc công hướng về nàng nổ súng, viên đạn trong nháy mắt bay qua, mắt thấy viên đạn liền muốn đánh trúng tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài trước mặt không khí chợt bắt đầu kết băng. Trong chớp mắt một bức băng tường cứ như vậy xuất hiện. Đạn bắn vào trên tường băng bị bắn ra, một người nam nhân xuất hiện ở tiểu nữ hài bên cạnh nói. Chạy mau! Tiểu nữ hài lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Cuống quýt đứng dậy chạy đi. Iman, dị không gian, Johan đem xe đứng ở một bên. Trong xe Tô Phục vừa vặn nhìn thấy vừa nãy tình cảnh đó. Nhìn thấy nam nhân kia, dĩ nhiên là X-Men bên trong Iman Poppy. Lần này thú vị, Tô Phục khóe miệng dương lên xuống xe. Ngắm nhìn bốn phía rất nhanh ở bên cạnh xây dựng phế tích tìm tới cái thích hợp địa phương. Đây là phòng học, bất quá vách tường chỉ còn dư lại một đoạn ngắn. Ở trên vách tường mở cửa đi ra, môn sau đó biến mất. Tô Phục đối với Johan nói, ta tạm thời không thể cùng lúc mở hai phiến môn. Vì lẽ đó ngươi cứu người liền mang tới nơi này, chờ ta trở lại mở cửa. Được, ngươi tự cẩn thận. Johan nói một tiếng rất mau tìm cái phương hướng lao ra. Tiếng súng điếc tai, tràng diện hỗn loạn, phóng tầm mắt nhìn căn bản phân biệt không được đến cùng có bao nhiêu đặc công, có bao nhiêu sentinel. Bất quá loại này hỗn loạn lại làm cho Tô Phục có loại cảm giác quen thuộc, cảm thấy cũng không có bất kỳ cái gì không khỏe. Đáng tiếc không mang súng bắn tỉa a. Tô Phục tiếc nuối lẩm bẩm một câu, tay trái cầm súng lục, tay phải cầm tam lăng thứ trực tiếp đi ra ngoài, tiến vào chiến trường. Tô Phục đã hoàn toàn chăm chú lên, nhanh chóng quét mắt một vòng trên chiến trường tình huống. Tô Phục quyết định một phương hướng xông tới, như một con báo săn, hầu như trong chớp mắt cũng đã lao ra thật xa. Vèo, một viên đạn lạc không biết từ chỗ nào bay đến. Tô Phục thật giống như từ trước biết rõ một dạng hơi khom lưng. Viên đạn từ hắn đỉnh đầu bay thẳng đi qua. Tuy nhiên suýt nữa trúng đạn. Có thể Tô Phục động tác nhưng không có một chút nào dừng lại, mấy cái đi nhanh đã vọt tới một cái. Đang muốn bắt người biến dị Sentinel trước mặt. Tay phải đem tam lăng thứ nhẹ nhàng quang lên. Cũng nắm tam lăng thứ nhắm ngay nó đâm xuống. Xì xì xì. Điện quang bốn lên, Sentinel trực tiếp ngã xuống đất báo hỏng. Tô Phục quay đầu nhìn tránh được một kiếp người biến dị mỉm cười. Cánh tay trái duỗi thẳng vung chuyển, trực tiếp kéo cò súng. Bên trái một cái chính nhắm vào bên này đặc công theo tiếng ngã xuống đất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.